những tu sĩ khác nhóm, tự nhiên là ước ao vừa bất đắc dĩ nhìn chăm chú vài lần. Ai đi đường nấy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.